Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, buồn bực đến bạo. Tần Vĩ Văn hiện tại phi thường sáng tỏ chính mình nội tâm. Hắn xác định chính mình thích Mộ Thanh Nghiên. Về phần Mộ Thanh Nghiên, nàng có lẽ không thích hắn, nhưng khẳng định cũng không có thích người khác. Cho nên, hắn muốn từ giờ trở đi theo đuổi nàng. Chỉ cần hắn nỗ lực, nhất định có thể đạt được nàng phương tâm ân y, huống chi hắn còn có một hữu lực điều kiện. Bọn họ tuy rằng từ hôn, nhưng là tộc trưởng nhóm quyết định từ hôn việc tạm không đối ngoại công khai. Cho nên, bên ngoài hắn vẫn là nàng vị hôn phu. Hắn có thể danh chính ngôn thuận đối nàng tốt. Tựa như hiện tại, hắn có thể dùng Mộ Thanh Nghiên vị hôn phu thân phận đến nhà nàng hỗ trợ. Tần Vĩ Văn càng nghĩ càng cao hứng. Nhìn đến chợ mua đồ ăn nhân càng ngày càng nhiều. Nhanh hơn bộ pháp hướng Mộ Thanh Nghiên. Ra thực phẩm chín sạp. Đinh Bá Mẫu, Nghiên Nghiên, ta là đến hỗ trợ. Hắn đơn giản đánh xong tiếp đón. Liền thực có nhãn lực kình giúp đỡ công việc lu bù lên. Tần Vĩ Văn thông minh thanh danh cũng không vô căn cứ. Không có bán qua này nọ hắn bang khởi bận đến một điểm không kém. Đóng gói đồ ăn, tính sổ, trừ bỏ không tham dự lấy tiền. Khác làm đứng lên phá lệ nhanh nhẹn lưu loát. Nhường Mộ Thanh Nghiên không thể không cao liếc hắn một cái. Tiểu tử này, đích xác thực ưu tú. Chính là tán thưởng, càng còn nhiều mà buồn bực, vì hắn ân cần, buồn bực đến bạo, cũng không hảo, bên đường phát tác, nàng cùng Đinh Tú Phương trao đổi một cái không thể nề hạ ánh mắt, yên lặng nhẫn nại, cùng Mộ Thanh Nghiên thuần buồn bực bất đồng, Đinh Tú Phương buồn bực chung mang theo điểm vui sướng, Tần Vĩ Văn ưu tú là không thể nghi ngờ, Tần Lệnh Sơn cùng Hách Tuệ Như nhân phẩm tính cách lại không nói, lúc trước nàng đồng ý từ hôn, là vì muốn tốt cho Tần Vĩ Văn giống thực không thích Nghiên Nghiên. Mà lúc này, Tần Vĩ Văn giống như không có không thích Nghiên Nghiên. Nàng thậm chí hoài nghi. Cái gọi là từ hôn. Bất quá hai người trẻ tuổi ở giận dỗi. Nếu là như thế này, kia nàng vẫn là thực chờ mong cửa này việc hôn nhân có thể thành công. Dù sao Mộ Thanh Nghiên cùng Tần Vĩ Văn đính hôn chuyện ở Xuân Thụ Trấn xem như mọi người đều biết. Thực từ hôn khẳng định sẽ ảnh hưởng lẫn nhau thanh danh. Bất quá, bọn nhỏ niên kỳ đích xác đều nhỏ điểm. Này cảm tình hắc không thể ổn định. Khoảng thời gian trước có thể giận dỗi, về sau cũng có thể. Hơn nữa chính mình ra cùng Tần gia gia thế cách xa quá xa. Cửa này việc hôn nhân, ai nha, còn giống như là lui tương đối hảo. Đinh Tú Phương suy nghĩ dạo qua một vòng lại đã trở lại. Cảm thấy ra vẻ Tần Vĩ Văn lại ưu tú, cũng không hẳn vậy có thể gây cho Mộ Thanh Nghiên hạnh phúc. Điều này làm cho nàng có chút sầu. Sầu một hồi lại cảm thấy chính mình thực buồn cười. Này cũng không phải là suy nghĩ nhiều. Hôn đã lui. Nghiên Nghiên cùng Tần Vĩ Văn chuyện liền xem chính bọn họ duyên phận đi. Duyên phận dựa vào là cũng không phải là nhất giấy hôn thư. Nhớ năm đó nàng còn không phải cùng nhân định qua oa nhi thân. Cuối cùng lại hủy hôn ước gả cho Mộ Chính Huy. Nhớ tới chính mình ma quỷ lão công. Đinh Tú Phương cảm thấy chính mình ký may mắn lại bất hạnh. Bất hạnh là Mộ Chính Huy quá ngắn mệnh. May mắn là nàng lúc trước thật sự không có chọn sai nhân. Gả sai nhân, Mộ Chính Huy đối nàng thật sự tốt lắm. Cho dù không có thể cùng hắn tướng phù đến lão, nàng cũng không hối. Mộ Thanh Nghiên không biết Đinh Tú Phương một chút công phu. Não bổ nhiều như vậy còn não bổ như vậy bi tráng. Tuy rằng thực tế tình huống là, Đinh Tú Phương não bổ còn chưa đủ. Nàng còn chưa có thể não bổ ra Mộ Thanh Nghiên trùng sinh chuyện. Lúc này, Mộ Thanh Nghiên buồn bực biến thành quẫn, bởi vì Tần Vĩ Văn đi lại hỗ trợ sau. Các nàng sinh ý ra vẻ rất tốt. Ngay từ đầu nàng không biết nguyên nhân. Sau này dần dần minh bạch, rất nhiều người là cố ý tìm đi lại trêu ghẹo nàng cùng Tần Vĩ Văn. Chủ yếu là giống bọn họ hai cái như vậy tuổi còn trẻ liền đính hôn nhân. Tại đây cái niên đại thực tại không nhiều lắm, cho nên làm mọi người xem đến Tần Vĩ Văn tùy tiện đến Mộ ra hỗ trợ. Ở sâu trong nội tâm về điểm này không có ác ý ác thú vị cùng bắt quái ước số liền đi lên. Đi lại trêu ghẹo, xem náo nhiệt, phi thường vui vẻ, cuối cùng đã có hết thảy bị các nàng ra thực phẩm chín cấp dụ hoặc. Ít có người đi lại không mua gọi món ăn tài rời đi. Nghĩ thông suốt điểm này, Mộ Thanh Nghiên phốc suy liền vui vẻ, kìm lòng không đậu phiêu Tần Vĩ Văn liếc mắt một cái. Cũng không tưởng, Tần Vĩ Văn vừa khéo quay đầu xem nàng, ánh mắt giao hội chỗ. Mộ Thanh Nghiên cảm giác là thực bình thản. Ở Tần Vĩ Văn cũng là điện quang hỏa thạch, hắn một viên cực nóng thiếu niên tâm cuồng loạn nhảy lên. Bên tai đỏ lên, trong đầu lặp lại hồi phóng vừa rồi quay đầu kia liếc mắt một cái. Mộ Thanh Nghiên phấn nộn kiều diễm môi đỏ mọng cùng trong suốt tươi đẹp hai tròng mắt. Kinh diễm linh hồn thị giác đánh sâu vào gây cho hắn là vô pháp ngăn chặn hoảng loạn lý là cực hạn. Ngọt ngào cùng vui vẻ. Hắn có chút hoảng hốt. Qua gần một phút tài khôi phục lại, đi lại trêu ghẹo đều là tương đối lớn tuổi nhân. Hai người trẻ tuổi là không thể cãi lại, chỉ có thể giả ngu trang xấu hổ, mặc cho đại gia trêu ghẹo. Nghe Đinh Tú Phương ứng phó đùa mọi người, bán đồ ăn Cao Phong sau khi đi qua, Mộ Thanh Niên chính phải đi về nấu cơm. Một cái bọn họ ba người đều chán ghét chi cực nhân chậm gì gì đã đi tới. Không phải người khác, đúng là Tiền Tiểu Ngọc. Tiền Tiểu Ngọc vốn là đến chợ bên cạnh mua sớm một chút. Nàng không chuẩn bị tự mình chiếu cố Mộ gia sinh ý. Mua các nàng đồ ăn. Tuy rằng nàng ngày hôm qua bữa tối khi ăn qua mẹ nàng ở Mộ gia mua rau trộn mộc nhĩ cùng lỗ đậu cân. Hương vị hảo nhà bọn họ nhân khen không dứt miệng. Nhưng nàng chính là không nghĩ tự mình mua. Nàng nghe nói qua, này đó đồ ăn là Mộ Thanh Niên tay nghề. Nàng cảm thấy nàng tự mình mua là ở khẳng định Mộ Thanh Niên có khả năng. Nàng không nghĩ khẳng định Mộ Thanh Niên gì một điểm ân y, cho nên vừa rồi mẹ nàng nhường nàng mua sớm một chút khi thuận tiện mang hai loại lỗ đồ ăn khi. Nàng không có lên tiếng trả lời. Nàng không chuẩn bị mua. Lại đang nhìn đến Tần Vĩ Văn sau. Cải biến chủ ý. Tuy rằng cùng Triệu Hồng Binh cấu kết. Liên đứa nhỏ đều hoài. Khả trong lòng nàng chân chính thích vẫn là Tần Vĩ Văn. Cùng nàng bình thường niên kỷ phong nhã hào hoa. Yêu tú soái khí Tần Vĩ Văn. Đây đúng là nàng ở tiểu nhà trọ tính kế Tần Vĩ Văn chân chính nguyên nhân. Say rượu nhân nhiều như vậy. Nàng cũng không động qua khác bất luận kẻ nào tâm tư. Đã tính kế đến Tần Vĩ Văn. Tiền Tiểu Ngọc dĩ nhiên đưa hắn trở thành vật trong bàn tay. Cho nên lúc này thấy Tần Vĩ Văn cùng với Mộ Thanh Niên chuyện cười yến yến. Ánh mắt bị đâm vào sinh đau. Nàng quyết định đi qua nhắc nhở Tần Vĩ Văn một tiếng. Nhường hắn sớm một chút đối hắn cha mẹ ngả bài. Dù sao đây là Tần Vĩ Văn ngày đó ở tiểu nhà trọ tỉnh lại sau tự mình hứa hẹn chuyện. Nhớ tới ngày đó hãm hại Mộ Thanh Niên trộm tiền chuyện thất bại. Tiền Tiểu Ngọc thầm hận. Không phải sợ Tần gia nhân hiểu lầm nàng. Nàng người này có cực kỳ cường đại tự mình bày tỏ năng lực. Vài ngày nay nàng luôn luôn ám chỉ chính mình hách tuệ như tin tưởng nàng không có trộm tiền chuyện. Đã ám chỉ đến tin tưởng vững chắc không nghi ngờ nông nỗi. Nàng hận là tạm thời tìm không thấy đừng phương pháp bại hoại Mộ Thanh Niên thanh danh. Không thể từ trên người Mộ Thanh Niên động thủ. Nàng chỉ có thể dùng nàng trong bụng đứa nhỏ làm kiếp mã. Nhường Tần ra đi vào khuôn khổ. Nàng không phải không nghĩ tới chính mình tìm Tần Lệnh Sơn cùng hách tuệ như đàm. Khả nàng lo lắng nàng làm như vậy hội chọc giận Tần Vĩ Văn. Đến lúc đó cho tới vô pháp thu thập cục diện cũng không phải là nàng tưởng đối mặt. Cho nên, ở nàng trong bụng hài tử Nguyệt Phân Thượng Khinh phía trước. Thời gian còn kịp phía trước. Nàng muốn cho Tần Vĩ Văn chính mình thu phục hắn cha mẹ. Nhưng Tần Lệnh Sơn cùng hách tuệ như nhận vì Tần Vĩ Văn là cam tâm tình nguyện muốn kết hôn nàng. Bởi vì Tần Vĩ Văn cùng Mộ Thanh Niên hôn ước, Tiền Tiểu Ngọc không muốn dùng hảo thanh danh gả tiến Tần gia. Cho nên, nàng không để ý chờ chính mình bụng lớn đến vô pháp che lấp khi lại cùng Tần gia đàm hôn sự. OCV by Love Video, hết chương.